Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thì lúc này Cao Hải mới tức thời, vội vàng nuốt thêm mấy miếng nước rau trong đầy bụng rồi cất lời. Thế thôi hai người tiếp tục, tôi không quấy rầy nữa đâu. Vất lại câu này xong, cậu ta cũng chui tọt vào giữa đám người. Trên sân khấu người ta vẫn hát tới hát lui một bài hát vui vẻ, Cao thắt mấy câu. Quên đi, nếu anh có thể quên, đời còn gì là quý trọng hơn. Người lang thang không có tình yêu xa gì, náo nhiệt cũng không thể che hết được sự đau thương. Đêm nay lại trở thành một ngày tùy tiện, anh cũng không muốn tức giận làm gì cả. Bình thường mấy cậu ta quấy phá đã quen, thật là không đúng chừng mực. Lộ Viêm Thần cắp một miếng thịt bò khô ở trên đĩa, bàn tay còn lại chỉ vào cái ghế trống, ý bảo cô ngồi đi. Quỳ Hiểu nhấp khóe miệng rồi thấp giọng, anh không nên xin lỗi trước sao? Đổi trường lộ vẫn không thay đổi, nếu có thể nắm được cơ hội buộc anh phải chịu thua. Lộ Viêm Thần cười tự giễu rồi thức thời nói, xin lỗi cô, vừa rồi thái độ của tôi không tốt. Quy Hiểu gật đầu, lúc nãy em nghe điện thoại bảo anh uống rượu say còn không đi được, lại còn nói bậy bạ về chuyện quá khứ của chúng ta, lại gọi tên của em nữa, em sợ có chuyện không hay nên mới tới. Nếu đã là hiểu lầm thì em đi trước đây. Tay phải của Lộ Viêm Thần vẫn còn đặt ở trong đĩa, gầy qua gầy lại không có mục đích. Năm đó chưa tới 20, lúc đó anh đã từng uống mật rắn lột cả da ếch xanh, mang 40 kg nặng xuyên qua rừng núi sâu thẳm cũng chưa từng gục xuống. Vì sao có thể dính một chút hơi rượu lại nhớ tới cô? Một người đàn ông 1m8 có thể nằm xoài ra uống đến mê muội được sao? Lộ Viêm Thần nhạt nhạt mà đáp lời, ngồi một lát đi, tôi sẽ đưa cô về. Quỳ Hiểu cất lời khách khí, đã tới đây vài ngày rồi, không cần phải đưa tiễn đâu, dù sao có lần này cũng sẽ không có lần sau. Bàn tay của Lộ Viêm Thần dừng lại, tiếng cô khóc gọi trong điện thoại nhiều năm trước vẫn còn vang vẳng ở bên tai. Lộ Thần, anh dám tắt điện thoại của em sao? Sẽ không có được lần sau nữa đâu, nếu không đời này anh cũng đừng hòng mà gặp em. Lúc đó tính tình vẫn còn nông nổi, anh dập máy không hề do dự. Về sau anh mới biết, đêm đó cô đã bị mẹ đuổi ra khỏi nhà. Người trước mặt rời đi, trên mặt đất xi măng chỉ còn lại vài vết giày ướt sũng. Anh ngồi đó một mình, hai tay đặt ở trên mặt bàn, rũ mắt xuống, tiếp tục đào miếng thịt bò ở trong khay. Hết nửa ngày mới lấy được một miếng cho vào trong miệng nhai thật chậm. Cả người từng khớp xương như là vừa mới hoạt động nặng xong, mệt mỏi đau đớn. Bước chân của Quy Hiểu rất gấp. Khi bước ra khỏi cửa lớn, Tần Minh Vũ và con trai còn đang nói chuyện cùng với Tiểu Thái. Cô kéo cổ tay của Tiểu Thái, để cánh cửa bằng thủy tinh lạnh tanh ra, gió ở bên ngoài vù vù len vào trong cổ áo. Nhanh như thế sao? Mới vào chưa được 10 phút cơ mà. Tiểu Thái suýt chút nữa đã bị cô kéo ngã. Tôi đau đầu, không thoải mái. Trong giọng nói của Quy Hiểu có phần chua chát, Tiểu Thái cũng không nói gì. Bao nhiêu năm giao tình giữa cô và Quy Hiểu, cô cũng biết là cô gái này tức giận rồi. Quy Hiểu lấy chìa khóa xe trong túi áo lớn của Tiểu Thái ra, mở khóa rồi tự mình nhảy lên ghế lái. Tiểu Thái cũng nhảy lên xe, rồi cười nói có lỗi với Tần Minh Vũ, vừa chạy theo ra cửa. Có cơ hội thì gặp lại nha. Chìa khóa xe trao vào ổ khóa rồi khởi động, điều hòa bắt đầu vì vì phun ra từng làn gió lạnh, còn chưa ấm ngay được. Một giây rồi hai giây, cứ như là đồng hồ cát chảy xuống từng giây từng phút, im lặng mà chảy xuôi. Mỗi giây như vậy như thế là dài vô tận. Lúc mới bắt đầu, cô đã biết ở trường cấp 3 có một anh trai rất tuấn tú, sắp tốt nghiệp rồi, chỉ nhớ tên chứ chưa từng gặp mặt. Sau đó có một ngày giữa sân vận động, lần đầu tiên gặp anh đứng ở bên cạnh Hoàng Đình. Lần đầu tiên, cô bạn giới thiệu đây là anh họ, Lộ Viêm Thần của cô. Cô giả vờ chưa từng nghe thấy, xấu hổ mà chào hỏi. Thực ra trong lòng đã có trăm móng vuốt mà cào cấu lòng mình. Trời ạ, người thật sự là đẹp trai không chịu nổi mà. Lộ Viêm Thần, anh mặc đồng phục cấp 3, mặc màu trắng xanh, đứng ở dưới bóng cây. Sau khi bị ánh mắt của cô lướt một người từ trên xuống dưới, anh mới lên tiếng mà sửa lại. Hoàng Đình à lên một tiếng. Mà đúng rồi, sau này đi học bị trùng tên nên phải sửa lại, nhưng mà người trong nhà vẫn gọi anh ấy là Lộ Thần. Quỳ Hiểu nhìn anh lần đầu tiên trong đời cảm khái, đồng phục trường cấp 3 thật là quá đẹp đi. Sau khi tan học, Quỳ Hiểu và Hoàng Đình đạp xe dọc theo đường lớn trở về nội viện. Đi ngang qua cửa hàng nhỏ, hai người lần lượt xuống xe, dắt xe đạp qua trạm lính gác. Khi Hoàng Đình leo lên xe đạp thì Quỳ Hiểu bỗng hỏi, anh họ của cậu cũng ở trong viện sao? Không có, anh tớ ở với mẹ. Cậu để ý tới anh ấy à? Hoàng Đình vốn là trưởng thành sớm nên lập tức người thấy mùi kỳ lạ. Quỳ Hiểu nhớ lại thật thà mà đáp, Thật sự là quá sức đẹp trai. Cơ thể đẹp là cậu nhau lên sao? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net